Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, vào buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ có cái thời chia sẻ về Phật học vấn đáp. Trong Phật học vấn đáp thì có nhiều cái thắc mắc về lời Đức Phật dạy trong kinh cũng như là trong luật. Quý vị nào không hiểu về tất cả các vấn đề về tu hành cũng như liên quan đến sự tu hành thì quý vị sẽ đặt cái câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị. Và những cái câu hỏi đó chúng tôi sẽ lồng vào giáo pháp của nhà Phật mà giải thích một cách rõ ràng, rành mạch cho quý vị Phật tử. Nên câu hỏi nào của vị Phật tử thì đó cũng là điều mà những người khác muốn biết. Tại vì không phải là mình thắc mắc không đâu, mà những người này, người khác ta thắc mắc cái câu hỏi đó. Cũng như là chúng ta sẽ lên trên internet thì là cũng có nhiều người trên thế giới ta nghe được. Nếu chúng ta có câu hỏi nào hay vân vân, ta nghe mình thì cũng có phước. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trả lời một ít cái câu hỏi, nhưng mà chắc có lẽ là chúng ta trả nợ hôm qua trước nè, hôm qua còn mấy câu để trả lời các câu hỏi hôm qua. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy chỉ dạy để Phật tử hiểu rõ. Con nghe các thầy giảng trên internet giảng là tâm mình hay quên là tâm không thiện. Tâm mình hay quên là tâm không thiện. Con không hiểu tại sao, vì nếu già rồi thì hay quên. Đó là chuyện bình thường. Lúc còn trẻ thì không quên, nhưng già rồi thì hầu như ai cũng quên. Thì tại sao gọi là tâm không thiện? Quý vị, cái này phải nói ai nói mới được. Ở trong kinh á thì gồm có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Tâm có tâm vương và tâm sở. Quý vị search internet nha, đi vào Google chúng ta search internet lên nha. Chúng ta gõ là Đại Thừa Trăm Pháp thì trong đó Đức Phật sẽ nói chúng ta về duy thức học. Chúng ta bài đi bệnh viện chúng ta khám bệnh á thì ví dụ như đau lưng, đau bụng, đau đầu, đau đau đau đó đó, tìm ra thì bắt buộc nó phải chụp X quang hoặc là siêu âm. Siêu âm thua, chụp X quang thua, bắt đầu lên chụp CT. Chụp CT thua, bắt đầu lên chụp MRI. Như vậy là để chi? Để tách lớp, chia mịn ra. Trong một cái phần trăm của mm nó chìm mịn ra hết thì nó sẽ thấy hết toàn thể con người mình khung với không gian ba chiều. Từ cái mao mạch thần kinh nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất nó đều thấy hết. Cái mạch nào nghẽn nó đều thấy hết. Ở trong đó thì gọi là chụp MRI. Như vậy thì cái tâm mình cũng vậy đó. Tâm mình bình thường mình không thấy được cái tâm mình. Đức Phật mới chia mịn cái tâm mình ra như chụp MRI tâm vậy đó. Gọi là Đại Thừa Trăm Pháp hoặc là Di Thức Học. Có tâm dương và tâm sở, 51 món tâm sở và 8 tâm vương. Tâm vương là vua các tâm, tâm sở nương và tâm dương để sanh ra. Thì tâm sở đó gồm tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Như vậy thì mình coi á, cái hay quên này có phải là cái tâm không? Mình trông coi cái tâm sở thiện và tâm sở bất thiện á, cái hay quên này có phải là cái tâm không? Có phải cái tâm hay quên không? Nè quý vị, nó không thuộc về tâm. Cái hay quên hay nhớ nó không phải thuộc về cái tâm, mà thuộc về ký ức, thuộc về cái trạng thái độ nhạy của thần kinh đây. Nên nó không thể gọi là tâm sở bất thiện. Khi mà chúng ta nói đó là tâm ác, tức là cái tâm sở bất thiện, thì chúng ta mới nhìn vào chia mịn chụp hình MRI tâm mình ra. Trong Đại Thừa Trăm Pháp á, mình ra cái tâm sở bất thiện gồm những tâm gì? Phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, vô tàm vô quý bất phóng vật bất chánh tri đó. Đó một loại cái tâm sở bất thiện ra. Nếu trong cái tâm mà hay quên này nó không có, chẳng vì tâm này không phải là tâm sở bất thiện, mà cái hay quên này là một trạng thái của tâm chứ nó không phải là tâm. Nên chúng ta hay quên hay nhớ là liên quan tới bộ thần kinh của thế gian pháp mà thôi. Như vậy thì không thể gọi đây là một cái tâm sở bất thiện được. Chúng ta nói phải chiếu theo kinh chứ không phải nghe đồn. Nghe đồn rằng không được. Nghe đồn là không được, phải nói trong kinh. Có nhiều người nói là mình tu rồi là mình mà ở nhà thờ Phật cốt không được, chỉ thờ hình thôi. Nghe ai nói, kinh nào nói, nói phải nói kinh nào nói, chứ không thể nghe đồn. Nghe đồn ai nói, người đó là ai, là có thẩm quyền hay không, vân vân. Nếu người đó không phải là kinh, là sách, là có thẩm quyền, mẹ đồn kiểu thế gian nói gì thôi, vậy thôi. Về cái chuyện đó thôi, nghe cho vui thôi, đồn thiếu gì người ta đồn. Nhiều chuyện đồn, đâu phải có một chuyện đồn, hai chuyện đồn. Nhưng mà nhiều chuyện đồn ta sẽ tin là sự thật đó quý vị. Bây giờ ví dụ như nói là có một con sư tử nó xuất hiện ở tại thoa chúng ta. Một người nói cho mình cười mình không tin, vì chút xíu con người nói nữa, chút xíu có người nói nữa, ba bốn người nói gì đó, chết rồi, chị ở ngoài thôi, con sư tử xuất hiện thiệt rồi. Nhưng mà thực ra người ta đặt chuyện thôi. Dạ, có gì thấy không, ta nói tới nói lui hồi á, mình nghe làm tin thiệt, nhưng thực tế là không có tin thiệt đâu quý vị. Nên những cái gì mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là thấy, nên đừng nói tin đồn. Nên những cái như thế này á, chúng ta nghe qua thôi chứ không phải tin thật. Những cái mà ví dụ như quên, đó là cái tâm bất thiện, là tâm ác, là không phải quý vị. Tâm ác có thập thiện nghiệp đạo. Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tịch La, thì Đức Phật thuyết có 10 cái tâm bất thiện. Ý, thân và khẩu. Ý có 3 tâm bất thiện: tham, sân và không biết được Phật pháp, là si mê. Tâm bất thiện. Ở đây đang nói quên trước quên sau, chắc ta ghép vô tâm si mê hay gì đó. Rồi khẩu có 4 cái tâm: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Còn thân thì có 3 cái: sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Nào quý vị, như vậy thì tâm cộng cho những cái hành động lời nói đó thì được gọi là bất thiện, gọi là thập thiện nghiệp đạo và thập ác, vân vân. Như vậy thì quý vị đừng có lo là chỗ mình quên, nó không phải là cái tâm bất thiện. Nhưng mà cái này có thể bất thiện nè. Đáng lẽ đó, thấy không quý vị, ta dặn mình phải làm đó, nếu không làm cái đó thì sẽ gây ra thiệt hại cho người khác, nhưng mà mình không chú ý nên mình quên. Nên quên cuối cùng làm thiệt hại người ta rất là lớn. Mới vừa rồi có cái tờ báo đăng ở bên Pháp mình, bà vợ đi làm kêu ông chồng mà chở cái đứa bé con á đi vô trường mẫu giáo. Ông chồng nào vợ không có chở, nhưng mà bữa đó nó kêu ông chở, mới để đứa con ngoài sau á. Tới ông vô tới cơ quan làm việc, chạy vô luôn, đóng cửa xe ngoài này. Tới chiều 5 giờ bà vợ điện: anh rước con chưa? Rước con nào? Ra lật ra nhỏ chết rồi. Không có gì thấy không, quên đó trở thành nơi bất thiện đó. Tính là cái gì? Cái tánh không cẩn thận của mình. Đó, vì cái đó mới trở thành cái bất thiện. Cái quên nó không phải là bất thiện, không phải là ác có gì. Nhưng mà cái tánh không cẩn thận của mình hơi hợt. Mình không chú ý. Cái tâm mình nó không chú ý. Mình xem nhẹ cái gì của người khác. Thì cái đó mới là cái bất thiện đó. Chứ không phải là cái tâm quên là cái bất thiện ở đây. Rồi mình muốn sao mình cho nó nhớ nhiều quá quý vị, thì có cái nhân muốn cho nó nhớ nhiều á, in kinh sách băng đĩa ấn tống á, là cái nhân á, cái sao mình sẽ được nhớ nhiều thông minh. Cúng dường Phật lại Phật tán thán chư Phật á quý vị, cái nhân á được thông minh. Rồi á là mình ăn đồ sao gì được thông minh, nào quý vị, ăn bí đỏ. Bí đỏ mình ăn thì vô từ từ từ các cái bí đỏ nó có chứa cái nhóm B, B1, B6, B12 gọi là B complex, là chứa giọng đó. Từ từ á mình thông minh ra. Lần bữa đó thì đám mà quý kỵ á là cúng cơm nhà cô Phật tử, gặp một đứa nhỏ bé nó ngồi nó khóc không à, nó lên ăn cơm mà ngồi khóc. Thằng đứa trai học lớp 7, còn sao lên cơm ngồi khóc vậy, bắt con ăn bí không gì đâu, bí kho, bí luộc, bí nấu canh, bí xào, bí hầm dừa. Dần dần tối ngày ăn bí không, bí 7 món con ăn muốn chết luôn. Thì giờ con gặp bí con sợ gần chết luôn, má con cho ăn bí không à. Cái hồi gặp mà mẹ hỏi sao cho nhỏ ăn bí không, chứ không có tiền mua đồ, chứ nó không có. Thầy ơi, nó học dốt lắm, con cho nó ăn bí cho nó thông minh. Ăn cái nhỏ ốm nhôm luôn, ăn đâu nổi. À, không có gì. Người ta ăn lâu lâu người ta mới ăn ngày thôi, không có gì ăn gì đâu mà sáng nạp bí, chiều nạp bí, mất mấy tháng liền bí 7 món chứ. Bí kho, bí xào, bí luộc, bí hầm dừa rồi một lọt ra bí, rồi sao nhỏ ăn nổi nha. Có gì thông minh ngu ra luôn, nó đi nhìn ra giết ngu ra luôn. Không có gì. À, nhớ tới bí mới nhớ. Cái mà hột mà cái hột bí mình á, không có gì, mình rang lên rồi mình xây ra, thì xây ra cho nó mịn á, thì người ta uống ngày 3 muỗng cà phê đầy á, nó có thể là trị được các cái bệnh tiền liệt tuyến á. Tiền liệt tuyến. Đúng rồi, nên mình rang lên vỏ ruột của cái hột á, xay ra uống ngon lắm. Người ta có thể làm khắc chế được cái tiền liệt tuyến á. Người Nam đi tiểu thông á, là nhờ đó. Còn mà bí sống á, bí rợ mình sống á, ai bị tiểu đường hoặc là cholesterol máu á, mỡ máu á, giác sáng đừng ăn gì hết trơn á, lấy 100g bí rợ, gọt bỏ vỏ bên ngoài, nạo cái ruột bên trong dục bỏ 100g nha, sắc ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, đưa vô máy quay sinh tố, đổ nước lên cỡ nhiêu đây, quay quay số nhỏ trước lên số lớn, quay chậm tới quay nhanh, quay cho nó tán thật nhiễn, rồi đã uống luôn, uống cái đó, uống sống vậy đó, thì cỡ nửa tiếng tiếng hồi sau mới được ăn sáng. Như vậy thì ngàn làm lần nó sẽ cân bằng được tiểu đường và tăng cholesterol máu. Là bí á, cái gì? Bí đỏ. Kính bạch thầy cho con hỏi, về sau khi chết, tại sao mà phải thất 49 ngày 7 thất, mà không là 8 thất hay 9 thất, mà phải chọn 7 thất? Nam mô A Di Đà Phật. À, 49 ngày là 7 thất. Nó có nó xuất phát từ trong, thứ nhất á là từ trong cái kinh Địa Tạng mà được Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi lược với kinh A Tỳ Đàm. Đức Phật thuyết có những bài kinh rất là đặc biệt nha, 4 bài. Bài kinh đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề, thuyết ở trong định, trong thiền định. Mình nghe thua, ông nói từ nào chứ nghe, ngài thuyết ở trong thiền định cho chư thiên và Bồ Tát. Sau khi thành tựu đạo quả cõi Bồ Đề, kinh Hoa Nghiêm 4 quyển. Thứ hai á là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La. Thứ ba là bài kinh A Tỳ Đàm tức là Di Thức Học á thuyết cung trời Đao Lợi. Thứ tư kinh Địa Tạng thuyết cung trời Đao Lợi, còn nhiều thuyết ở thế gian. Như vậy á thì trong bài kinh Địa Tạng á có nói cái đoạn là tay chết đi trong vòng 49 ngày sẽ định nghiệm. Nó không có gì. Ở đây á thì theo các cái bài kinh điển của nhà Phật thì cái thần thức của chúng ta nó độc lập với cái thân mình, tức là mình nói xích ra khỏi thân, chứ thực ra thần xích không có xích khỏi thân mà sự liên quan nó chấm dứt. Ví dụ như á là chúng ta có học các cái liên kết hóa học á. Ví dụ như liên kết carbon, carbon 2 đi, C2, nó sẽ liên kết một cái nối nối đôi. Thì hai cái carbon nó liên kết với nối đôi, hoặc là hydro H2 là thể hydro, cái hydro của nguyên tử nó sẽ liên kết một cái dấu nối với một cái hydro nguyên tử, nó trở thành hydro phân tử. Nếu chúng ta cắt bỏ cái nối đôi đó thì hai bên nó độc lập với nhau. Tại sao á có cái câu tục ngữ ca dao dân ca của mình á, là lúa chim lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Nghe là lúa mình trồng á, mà nếu mà có tiếng sấm là trời sấm sét á, thì lúa nó tốt dữ lắm, nó lên ào ào ào ào. Ta nói là mưa, nước mưa sẽ làm cho lúa tốt, không có gì. Còn nước phan dưới lên đây làm nó không tốt. Nói đúng mà sai? Đúng. Nước mưa tốt hơn nước ở dưới. Mà tại sao nước mưa lại tốt hơn? À, không có gì. Tại vì mưa có sấm sét. Mà sấm sét á thì nó là một cái làn điện, cái làn điện đó nó sẽ mang cái nhiệt độ rất là lớn. Trong cái không gian mênh mông của chúng ta nè, thì các cái không khí nó tồn tại ở cái dạng phân tử. Ví dụ như N là nitơ, tồn tại cái dạng phân tử của nitơ N3, hydro tồn tại dạng H2, dần dần khi mà cái tia lửa điện nó đánh vào thì nó tách các cái nitơ và hydro ra thành dạng là nguyên tử đơn. Đó, nguyên tử, từ nguyên tử của nitơ kết hợp với nguyên tử của hydro ra NH3, nó cộng lại ra thành H3. NH3 chính là amoniac, amoniac có trong nước tiểu mình đó. Amoniac, mà amoniac này chính là phân ure đó. Nếu làm lạnh amoniac lại trở thành phân ure. Phân ure bỏ xuống một cái một nó lại lên ào liền, nên mưa xuống mà có sấm sét là lúa sẽ tốt, là có phân ure trong đó. Mà không có sấm sét không có nha, sấm sét nó mới tách được các cái phân tử thành ra những cái nguyên tử và kết hợp với nhau trở thành chất hóa học nuôi cho cái những cái tán lá phân ure đó. Lá lên dữ lắm, mình ai mà trồng gì muốn lá nhiều bón phân ure, vân vân. Như vậy thì chúng ta có thân và có tâm, có cái mối liên kết với nhau giữa thân và tâm của mình. Khi chúng ta chết đi á thì thân và tâm nó tách ra, chứ mình không có thể nói là hồn xuất khỏi xác, nó không có xuất nhập vậy á, mà nó tách ra, nó cắt cái mối liên hệ giữa thân và tâm nó cắt ra. Và thân và tâm nó có ý nghĩa rất là quan trọng, một cái quan hệ hữu cơ mà nhà Phật cái tâm mà xuất ra đó ta gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm đó, người đời gọi là má mà bỏ vô sắc. Thử coi mình qua Pháp rồi mình còn nhớ tiếng Việt không nha. Má hơi má tắt hơi bỏ vô sắc. Thành ma, má thì nó ôm nó hung, ma nó sợ. Bởi vì có con dấu một nè, không có gì là khác nhau rồi. Có con dấu thôi là khác rồi. Má nó ôm hung, má mi ha, ôm hung bực tới ma sợ, không dám đi toilet luôn. Cỡ đó sợ ma của má. Không gì thấy chưa, đời nó là vậy đó. Nên nó có gì là suy nghĩ đi. Thấy cuộc đời nó vậy đó, nó chỉ cần tắt hơi cái mọi chuyện nó hoàn toàn lật úp, lật trái lật phải hết vậy đó. Không có gì tồn tại mãi mãi, không gì tồn tại hoài hết á. Nên cái thân trung ấm là một cái thể, nó không phải là mãi mãi đâu. Người xưa nói thân trung ấm tồn tại mãi mãi ta gọi là linh hồn đó, không có gì. Người xưa ta gọi linh hồn, trong nhà Phật không có chữ linh hồn, trong nhà Phật gọi là thần thức thôi. Thần thức này nó không mãi mãi, mà cái sự nhận thức của cái thức này nè, nó thay đổi theo cái dòng nghiệp lực, thay đổi theo cỡ nào phù hợp cảnh giới nào thì nhảy cảnh giới đó, nó thọ thân khác. Thân và tâm có sự liên quan mật thiết nhau. Ví dụ thân mình á, tâm nó dựa vào, và thân mình dựa vào tâm, và tâm dựa vào thân. Ví dụ như á, cái tâm mình quản hồn, tim mình đập mạnh, có liên quan phải không? Nếu á mà ai cắt mình á đau thì trong tâm mình khổ, có liên quan phải không? Ví dụ như người ta cắt cái gục ngón tay mình đâu dính dáng tâm mình đâu, thân mình mà, nhưng mà tâm mình khổ lắm, khổ đau lắm, đau khổ lắm, có gì. Rồi mỗi khi ai làm gì hết hồn á, trái tim đập bịch, giận lên cái một quá, cái gan của mình nó muốn hư luôn, ngăn ngực này uống uống nước không xuống, tự nhiên giận cái tâm mà tự nhiên bao tử mình uống xuống. Người ta nó có liên quan mật thiết nhau. Nên á là khi mà người ta giận á thì hại can, giận á thì hại bao tử, vân vân, không tiếc ra tiếc dữ quá rồi được, vân vân. Nên khi cái phiền não nó sẽ hại chính cái thân của mình á. Nên cái người mà người ta hơi học Phật pháp chút xíu, người ta khôn ra, vì người ta không giận ai, giận người ta hại chính mình, buồn người ta mau già. Một người buồn á có gì, ví dụ như mình sống một năm bạc ba cọng tóc, chỉ cần buồn một đêm bạc ba cọng. Như vậy buồn một đêm bằng sống một năm, rút ngắn thời gian sống mình lại đó. Vì thấy chưa, là mình già đi có nghĩa là rút ngắn thời gian, thay vì mình sống 90 giờ còn 80, tại vì buồn nhiều quá. Rồi thấy không, nên gặp ai mình cũng cười chứ. Tắm tu tắm buồn ai chứ, tha chân, quan hỷ quan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát, quan hỷ quan hỷ. cười, mày sống dài, còn như buồn nhăn như lắm, rồi từ từ đi sớm như lắm. Vậy nói chưa? Như vậy thì cái tâm buồn, tâm giận, tâm hờn, tâm ghen, tâm ghét, đó là cái tâm của mình, nhưng mà ảnh hưởng tới cái thân ghê gớm chưa? Thì đó, những người thất tình đó, tâm luôn luôn nhớ tới người kia không ăn uống gì nổi. Thật không có gì, ăn uống liên quan gì tới kia đâu, nhưng mà nó có liên quan mật thiết với nhau. Nên mỗi khi á, cái thân mình, cái tâm nó không còn mượn để mà nó gá vào đó, để liên quan mật thiết nữa, nó bị chơi dơi chới giới. Cái tâm mình á, nó bị chơi dơi chới giới. Nên á, nó khi bị chơi dơi tới giới á, là làm cho nó khờ khờ. Làm cho nó khờ khờ. Thì độc lập của nó tự thân, nó vận động được á, thì qua 7 ngày nó tụ thần lần. Tụ thần có nghĩa là nó tỉnh lần á. 7 ngày nó tỉnh lên cấp. Bây giờ ví dụ như á, trí tuệ là trên này, khờ khờ là dưới này, 7 ngày nó lên tiếng tới cấp 1. Đồng là 7 ngày lên cấp 2, 7 ngày lên cấp 3, 7 lần 7 49 ngày lên cấp bình thường như chúng ta còn sống. Bây giờ chúng ta còn sống là cấp này. Khi mà thần thức nó xuất ra khỏi thân, nó hạ xuống cấp này nè, nó mê mê mờ mờ, không biết ta đang sống, biết ta đang chết nữa. Như giấc chim bao á, mê mê tỉnh tỉnh. 7 ngày lên cấp, 7 ngày lên cấp, 7 ngày lên cấp, 49 ngày lên bằng cái cấp của con người mình đang sống. Tức là nhận thức. Biết mình đã chết, biết mất tài sản, biết tất cả. Khi biết tất cả đó, bắt đầu á, cái tâm lý khủng khiếp lắm. Tâm lý gì? Khi mà người nào mà tiếc của, biết mất tất cả chị, họ đi tìm của, lại tìm mọi cách nó giành lại, ôm người ta, xô người ta, đẩy người ta, nhưng mà không được. Đó, bởi vì cái thân của mình nó không đẩy được người kia, cái thân còn ở thế gian, cái này là chẳng qua là thần thức thôi, họ không đẩy được, nên họ tức lòng lộn lên thành cô hồn, mất hết, tiếc của, mất hết, chạy rong thành cô hồn. Đó, còn á, có người nha, họ thấy gì rồi, họ nản, họ quyết tâm, họ niệm Phật, có gì, họ sanh cảnh giới khác, tốt hơn. Còn họ thấy gì không niệm Phật, đó, có gì, còn họ khởi lên theo cái tâm trạng lúc đó, họ khởi lên cái gì mà nghiệp nó mạnh nhất, nó lôi đi. Tại vì chúng ta nghiệp một cái tập hợp từ vô thủy kiếp tới giờ, nó lộn xộn chậm, nghiệp thiện, nghiệp ác, không thiện, không ác, kiếp này và những kiếp khác, cái nào trả rồi thôi, cái nào chưa trả nó còn đó, nó gom lại. Lúc đó cái nào mạnh nhất nó đi cảnh giới tương đương với cái dẫn đó. Có 1000 cái nghiệp, lúc đó có nghiệp có duyên nhất, nó đi ra nó dẫn, nó mạnh nhất đi ra nó dẫn, dẫn đúng cái đó. Nếu nghiệp thiện dẫn lên cõi trên, nghiệp ác dẫn xuống cõi dưới. Nhưng mà những cái thiện ta làm vẫn còn nguyên đó. Khi trả xong cái ác rồi, cái thiện nó sẽ chỗ tiếp, đủ duyên nó sẽ chỗ lần, không mất cái nào chứ. Thiện ác và không thiện không ác nó có chỗ hết. Gieo 1 tỷ cái nó vẫn chỗ ra 1 tỷ cái, chỉ trái vậy đó, chứ không bao giờ mất cái nào cả. Nó chỉ có yếu và mạnh đi thôi. Trong các cái pháp để mà chuyển hóa đó thì làm cho nó yếu hoặc là cho nó mạnh đi thôi. Do đó cái bình thường của một thần thức thì trong vòng 7 ngày, tức là nhân sát na lên á, ví dụ như á là một ngày 24 tiếng, vì 7 ngày là bao nhiêu tiếng, vì trong bao nhiêu tiếng đó là nó định tâm một lần, nó định tâm một lần, chu trình tự nhiên của một thần thức. Nhưng đối với người tu tập, mình đã định tâm khi chúng ta còn sống, chúng ta gom tâm sẵn rồi, chúng ta lặng tâm và chúng ta gom tâm sẵn, dù ta niệm Phật nhất tâm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật nhất tâm, hoặc là ngồi thiền quán chiếu hơi thở nhất tâm sẵn rồi, thì khi xuất ra tâm nhất nó còn nguyên à, họ biết trơn à, vừa xuất ra thấy biết trơn à, họ niệm Phật cái rét cái gì Tây Phương chảnh, có ngày nào chứ, ngày cái rét cái về luôn. Hoặc là sanh cảnh giới khác, cảnh giới là ngon lành luôn, tức là tâm đó là cái tâm chủ động mà, nên họ gom tâm mày, nên sanh đây cái tâm, cái tán loạn tâm thần mà ác á, nó mới đò xuống cảnh giới dưới. Còn cái tâm gom là tâm thiền và tâm định. Nếu tâm thiền á, sanh về cõi trời của sắc giới. Tâm định sanh về cõi trời của vô sắc. Nếu tâm thiện, lúc đó tâm thiện thấy tội nghiệp người này, thấy thương người kia, thì nó sanh về cõi trời. Nhìn thấy không? Có thiện có ác sanh về cõi người. Còn mà vô minh dày, vô minh đặc không biết gì hết trơn, sanh về cõi súc sanh. Còn tham quá, lúc đó còn ôm của, còn sầu thương oán giận, còn khởi lên ý muốn giết người này, muốn hại người kia, lấy của quý vị, sanh về cõi của ngạ quỷ. Còn lúc đó sân, mất của, mất người thân, mất tình yêu, sân lên, Nào quý vị, đủ cái độ ác của tâm đọa xuống địa ngục. Như vậy thì 7 ngày là lý do chu trình tự nhiên của thần thức đối với con người, chứ không phải đối với con khác ha. Nghiệp của con người là đúng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó nó tụ thành lần. Nhưng mà của con khác là khác, nó không đúng vậy đâu. Loại con thú khác, tùy vào loại thú nữa. Ví dụ như con lớn khác, con nhỏ khác, con thông minh khác, con ngu khác. Chó cũng là loại thú không thông minh đó gì. Nhưng con cá nó không bằng. Ví dụ như con cá mà cá thì cá voi thì bằng. Cá heo thì bằng chứ. Còn cá khác nó không bằng chó. Dần dần. Còn đi trùng nó không biết gì hết, nó cứ ăn thôi. Dòi rồi đó nó ăn thôi, nó chả biết gì. Dần dần tùy vào loại nhận thức của tùy con nữa mà cái nghiệp của nó tụ là bao nhiêu, bao lâu đâu. Dần dần. Cái đó là chu trình tự nhiên của tạo hóa mà thôi. Đối với con người thì 7 ngày cho đến 49 ngày là chúng ta giống như cái người bình thường, mình còn sống, nhận thức, biết được thế giới xung quanh, biết được mình đang chết, biết được người thân của mình bỏ mình, biết người thân của mình có cúng không có cúng, biết nhà mồ này nọ, tất cả các cái biết hết. Rồi lúc đó người ta tự sanh tâm, chứ không phải lúc đó người ta chọn đường đi đâu, mà tự sanh tâm, lúc nào mạnh lúc sanh đó. Bây giờ ví dụ nha, mình nói mới bị dứt khỏi, nghe vậy đó, mình khởi lên tâm gì? Quý vị khởi lên tâm gì thì giống như cái lúc mà mình nhận thức ra đó, mình khởi lên tâm gì thì nó sẽ theo tâm đó mà đi tái sanh. Giống như mình nghe cái tin gì, khởi lên tâm gì thì nó chạy theo tâm đó, nó mạnh nhất chạy theo tâm đó vậy đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cảnh giới nào thì tâm đó nó gắn vô, gọi là chánh báo dị báo. Chánh báo chính là cái tâm mình quân tập đó, còn y báo là cái nó hiện ra phía bên ngoài, nên tâm nào hiện cái đó. Ông vua chỉ ngồi ngai vàng thôi chứ ông vua không ngồi dưới đất này được. Tức là cái xung quanh đó là ông vua mặc long bào ngồi ngai vàng, tâm mà ông là ông vua. Ông vua là đó, ông vua tức là chánh báo, y báo là cái ngai vàng, cái long bào. Nên dần dần đặt đúng cái vị trí như vậy đó, nên tâm của mình ác, thật ác thì chỉ đọa xuống địa ngục thôi chứ không có cảnh giới khác. Cảnh giới khác nó không có chứa tâm cực ác. Địa ngục và cái cảnh nó cực ác là cảnh hành phạt, là cảnh cực ác, nên cái tâm cực ác nó về cảnh địa ngục. Thì thấy chưa? Gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên khi ở trên thế gian là mình mới luyện, luyện cho tâm mình thuần thiện, luyện tâm mình thiền đó, nãy đó niệm Phật cái tâm mình thiền, luyện từ từ bỏ bớt từ từ tội mòn như đá mài dao. Quý vị rồi buông bỏ, mình mới hiểu pháp vô thường thế gian, mình không quyến luyến cảnh giới thế gian nữa quý vị. Thì cái đó là tâm đó, là tâm nó lên không đó, tâm đó tâm tiến bộ, tâm tiến hóa thành chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, dần dần lên chư thiên. Còn mà tâm mà mê muội, mà tâm tham sân si ác độc, muốn giết ta, muốn hại người ta, lấy của sân si, muốn đánh chửi người ta đó, nó đọa sát ở dưới. Nên ai ôm niềm hận ấy thì bỏ liền, nghe đi. Chết hai mươi mốt xuống dưới mà ôm cái đó cái tiêu gọi là tiêu tán đường. Bạch thầy, con có 3 câu hỏi trong một lần nghe thầy thuyết pháp. Sao con ghi không kịp mấy câu nguyện cúng dường chư Phật trước khi ăn? Xin thầy quan hỷ đọc lại chậm chậm. Cúng dường chư Phật trước khi ăn là vào buổi trưa thôi, còn buổi sáng buổi chiều là niệm Phật và hồi hướng thôi. Niệm Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hồi hướng là tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì thường là Phật tử ta hồi hướng bằng câu tứ hoằng thệ nguyện của Đức Pháp Chủ, Đức Phó Pháp Chủ. Lên ăn cơm buổi trưa đó, lên cơm buổi trưa đó. Bây giờ chúng tôi đọc lại y chang bữa cơm buổi trưa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật, quý vị đọc đi. Cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện bỏ tất cả điều ác, nguyện làm tất cả điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng dùng cơm, quý vị nói mô Phật. Mô Phật. Rồi đồng rồi nha. Tức là ta mời mình đồng thanh nói mô Phật, nếu đông người, còn mình thôi. Mình nói xin mời tôi ăn cơm, mô Phật. Nó là vậy. À, mình khỏi. À, quý vị còn ví dụ như 3-4 người trở lên đó, mình ra xin mời mọi người ăn cơm, quý vị nói là mô Phật. Tức là đó là trong chùa đó. Ăn cơm xong, uống nước xong, tất cả cái mình thấy xong xuôi hết rồi mới chắp tay lên, mình niệm mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn phàm môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành xá xuống rồi đứng lên ve ngoài sau 2 bước mới quay lại sau đi ra, chứ không có quay liền rất đũa chán đất tay mình quơ á, mình phải lui lại rồi mình mới quay nha. Nếu để ghế xuống, nếu ngồi ghế thì lui lại, đặt ghế xong rồi lui lại 1 bước hoặc 2 bước mới quay lại sao mới đi ra. Lên lại Phật trên chánh điện nhìn lại xong hoặc xá xong thì cũng lui lại 2-3 bước mới được quay ra, chứ không có là lại cái quay cái sẹt liền. Đó là luật á. Câu 2, bạch thầy, một hành giả nghe pháp ở chùa hay nghe pháp ở nhà, trường hợp nào có phước hơn? Nghe pháp làm gì có phước? Tức là đạt kết quả cao hơn thì được. Kết quả cao hơn là gì? Khi mình nghe pháp là pháp hỷ thực, nên mình nghe ở chùa nó sẽ hiểu nhiều hơn hay nghe ở nhà hiểu nhiều hơn? Nghe pháp mục đích cuối cùng để khai tâm ở trí mình nhiều hoặc ít thôi, đúng không? Mình hiểu cái pháp của nhà Phật nhiều ít. Ví dụ cũng đề tài đó, ví dụ gì đề tài là nhân quả công bằng. Mình nghe ở chùa mình hiểu được 10 phần, nghe ở nhà mình hiểu được 6 phần. Ví dụ như vậy. Tại sao? Cũng như đó, quay băng đĩa về y chang như đó, mà nhà hiểu 6 thôi, nhưng mà ở chùa hiểu 10. Là khác nhau. Hỏi tại sao như vậy? Dạ quý vị. Nó có 2 cái điều. Thứ nhất là cái tâm trạng nghe. Khi mà ông ta đi chùa, cái tâm ta hồ hởi, coi phim trực tiếp là mình thích hơn hay là mình coi gián tiếp? Đá banh nó coi trực tiếp vỗ tay nhiều hơn là coi quay lại thôi tắt. Nhưng mà trực tiếp lên nha, đội pháp nha, đội mặt xây nha, đá gì đội gì đó, trực tiếp cái là nghe bắt lên coi không dám chớp mắt à. Nhưng mà gián tiếp nghe hôm sau nó phát lại đó, thôi nghĩ. Cái đó là gọi là tâm trạng tính thời sự. Quý vị thấy người ta hợp không? Bây giờ qua internet, chỉ ngồi lên internet này họp tất cả khắp thế giới, mắc gì ở đây mà mua vé qua tới Mỹ cả ngàn đô họp bệnh. Nhưng tại sao người ta vẫn mua vé bệnh họp? Đâu có gì, tính thời sự của nó, làm tâm của mình nó phấn khởi thì lúc đó mới bàn bạc công việc đồ nổi. Dọn đây bàn bạc công việc không đi đến đâu, nhưng cái thời sự tại chỗ đó, quyết định liền tại chỗ đó. Nên khi mà ta muốn cầu cạnh cái gì đó, ta không điện thoại. Đâu có gì, mà ta lại gặp trực tiếp luôn. Dù ta xin gì xin tiền, điện thoại má cho con 2.000, không có đâu con. Nhưng mà vô nghe chưa, má này đẹp quá, má dễ thương quá, cái gì thôi muốn gì nói đi ông, rồi cho 2.000 móc sẹt cho liền. Cái đó là tính thời sự của nó, là trực tiếp nó. Cái đó lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là cái sự cảm của tâm. Cái cảm của tâm mình á, mình có mấy cái nhận thức thế giới quan xung quanh, có 6 món phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, đúng chưa? Như vậy á, thì mình xem đĩa mình nhận thức được có 3 món à. Thứ nhất là mắt, thứ hai lỗ tai, thứ ba ý thôi. Nhưng mà thực tế đây á thì còn có gì nữa? Có mũi, có lưỡi và có thân nữa. Cộng lại cái thực tế trực tiếp nè, có mũi, có lưỡi và có thân. Bây giờ ví dụ chúng ta nghe mà gió thổi mát hoặc ta nghe mà nực nổi, cái làn da mà nó tác động vô đó, nó cộng hết cái lỗ mũi mình hít cái mùi, lại đến đây nghe mùi nhang tự nhiên lương thiện ngang hả? Mà nghe cái mùi mà dê nướng hay gì cái nó khác à? đúng không? Tức là nghe cái mùi rượu nó khác, nghe mùi nhang nó khác, nghe mùi trầm nó khác. Vì thế không? Tức là cái mùi mình nó hít vô thì cái tâm trạng mình nó theo cái đó để nhận thức thế giới quan xung quanh. Đó có gì? Tức là cái nhận thức của mình tổng hợp 6 cái giác quan nó sẽ lớn hơn là 3 giác quan cộng lại với cái tâm lý đó, tâm lý mà nãy ta nói đó, cái tâm lý mà nó trực tiếp nó sẽ tốt hơn tâm lý của sự gián tiếp. Mình coi đá banh biết rồi, nói vậy thì đi trực tiếp sẽ tốt hơn là gián tiếp ở nhà. Nhưng mà tại sao người ta không trực tiếp? Không lẽ coi ngàn đĩa đi trực tiếp ngàn lần ở đâu coi vậy? Dạ không có gì, như vậy thì lâu lâu coi trực tiếp một lần, còn nhiêu gián tiếp trên mạng người ta nét vậy thôi. Dạ không có gì, hiểu 6, 7 còn hơn không có hiểu, đúng không? Nhằm khi á, mình đã có nền tảng rồi, nhằm khi nhà đang nghiên cứu cũng có thể hiểu nhiều hơn. Dần dần mà ở đây chúng ta giải thích với một cái thông thường nó như vậy thôi. Nên nghe pháp ở tại chùa, ở tập trung trực tiếp nó sẽ tốt hơn là gián tiếp. Có nghĩa tốt hơn là chỗ nhận thức nó nhiều hơn, tính thời sự nó cao hơn. Cái ba, bạch thầy, trong chú Đại Bi do đâu các bản kinh sau này có thêm 5 chữ Namabhatada? Bạch thầy, theo thực ngữ Phật học thì tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới của chư Phật là như thế nào? Hỏi có 3 câu gạch ngang thêm câu nữa mà ông để câu 4. Tướng lưỡi rộng dài nghĩa là lời nói của chư Phật á, có gì nói chân thật á, cái đó ý nói tướng lưỡi rộng dài lời nói chư Phật nói là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới không bao giờ hư dối. Có gì còn cái lưỡi mà nó nhỏ, nó lắc léo, cái nhỏ đó, nhỏ thì nó là đẹp như con lương lịch, nhưng mà lưỡi không xương trăm đường lắc léo, mà tướng lưỡi Đức Phật tướng lưỡi rộng dài nên nó không léo qua léo lại. Tức là trên cái ý nghĩa thôi, cái ý nghĩa đó là có gì là Đức Phật nói những lời chân thật, cái đó là dùng sự mà diễn lý chứ không phải cái lưỡi Phật lớn vậy. Có gì mà đó là dùng sự mà diễn lý. Ví dụ nói là tiếng gầm của sư tử gọi là sư tử hống tiếng Hán, mình dịch ra tiếng gầm của sư tử. Cái gì đó là gì? Đó là lời Phật dạy đó, lời dạy sẽ dí nhân sư tử. Cái gì? Tại vì sư tử là chúa sơn lâm, la lên tiếng tất cả con khác nó đều thu mình hết, thì Đức Phật đi đến đâu tất cả các ác đều phải thu phục hết tới đó, nên gọi là tiếng gầm của sư tử. Là do đó ta lấy sự ta diễn lý thôi, chứ đó không phải là tiếng sư tử. Đây tiếng lưỡi gì rộng dài cũng vậy. Rồi câu số 3 là làm sao có cái câu là Namabhatada? Chưa nghiên cứu, để về nghiên cứu lại, không biết câu này nằm chỗ nào trong chú Đại Bi, cái bản nào so với bản nào, chứ giờ nói khơi khơi đây mình cũng không hiểu, tức là thật ra không để ý nữa. Bây giờ phải nói cái bản năm nào ra đâu, gọi bản này năm nào ra đâu, có dư câu này tại sao cái bản này khác bản kia lại câu này, phải nói cái bản đó thuộc cái tông phái nào, ra dịch như thế nào, thì lúc đó mình mới biết được cái nói khơi khơi đây ra như câu này, ai biết được cái bản nào là bản nào. Dần dần này cho thiếu lại đi nha, về coi lại coi chứ không biết, không biết câu mà Namabhatada cái bản này dư hơn cái bản kia, bản kia bản nào, bản này là bản nào cũng không biết nữa. Không có gì, nên hãy coi lại chú Đại Bi là lấy trong cái kinh là Kim Cang Bát Nhã Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, thì lấy trong cái kinh là Đại Bát Nhã, Đại Kim Cang Bát Nhã. Quý vị sạch trên mạng đi, Kim Đại Kim Cang Bát Nhã gồm có 600 quyển, bản gốc của Kim Cang Bát Nhã 600 quyển kinh, ngài Trần Huyền Trang kết lại thành 6 quyển vậy nè, gọi là bộ Đại Bát Nhã, thì trong đó có bài chú Đại Bi ở trong đó đó. Và cuối cùng thấy dài quá, ngài mới kết lại còn 260 chữ, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì cái bản mà Đại Bát Nhã 600 quyển, hoặc là cái Đại Bát Nhã do ngài Trần Huyền Trang đời nhà Đường á, gom lại còn 6 quyển đó, thì có cái bài chú này gọi là chú Đại Bi. Còn giữa hai cái bản dịch mà dư ra mấy chữ này nè, mình phải đem hai bản dịch qua thì lúc đó tôi mới biết mà so sánh được, chứ giờ nói ngang đây cũng chẳng biết nó dư chỗ nào nữa. Mình tụng cũng tới thôi chứ cũng không biết nó dư chỗ nào làm sao nữa. Đến này lĩnh vực nghiên cứu thì phải đem hai cái bản ra rồi so sánh, rồi mình lật lật ra nghiên cứu của nó làm sao, vì cớ làm sao mà dư vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con đốt đèn ban đêm ban ngày tắt có tốt không? Đốt đèn ban đêm để cho sáng, ban ngày sáng bưng đốt chi? Hao điện rất là tốt. Nếu ban ngày ở nhà mình sáng khỏi cần đốt, nếu cho ngày mà nhà mình bích bùng vào mùa đông tối thui cũng vẫn đốt đó, không đốt không có tốt đó, đi dắt té tại nhà mình bích bùng. Nhưng mà ở đây á, ý hỏi khác đó, ý hỏi là thắp đèn cho Phật đấy, nhưng mà không có nói chứ không phải thắp đèn ở nhà mình đâu. Quý vị thắp đèn cho Phật á, quý vị cúng dường thì đem lại ánh sáng rất là tốt. Nếu chúng ta thắp được ban đêm thì làm ta cúng Phật cũng tốt, thắp được ban ngày cũng tốt chứ không sao. Ví dụ như ban đêm mình cúng mình thắp, ban ngày cúng không thắp hả? Nên tốt nhất là thắp lúc cúng. Còn chúng ta trông đèn thì nên trông đèn ban đêm, ban ngày khỏi trông cũng được. Còn cúng thì là phải tốt nhất là thắp đèn. Nhưng trông đèn cảnh báo một điều là chúng ta trông đèn thường trông đèn cầy. Những lúc nào chúng ta có ở nhà, đi ra khỏi nhà tắt đèn. Tại sao? Nếu con này kia nó nhảy, nó lật đổ, nó cháy nhà đó, như vậy sẽ không tốt. Do đó chúng ta có tâm với Phật thật, nhưng cũng phải bảo vệ an toàn. Đức Phật cũng đã bảo vệ an toàn cho chúng ta mà, nên Đức Phật đâu có trách mình, hay là Long Thiên Hộ Pháp đâu có trách. Nói là con đi ra khỏi nhà, con không biết cái ngọn đèn đang cháy như thế nào, của nó Phật thì sao, nên con tắt đèn, không có ai ở nhà. Khi nào về nhà con có thể trông đèn, nhưng khi cúng là phải thắp đèn. Ngày đêm những biết cũng thắp đèn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có người em đã mất tại Việt Nam từ năm 67. Hiện tại ở Việt Nam, mẹ con định mua đất để cải táng cho em con. Nay con muốn cúng dường chay tăng để hồi hướng cho hương linh em con. Xin thỉnh ý thầy cho con lời khuyên. Cúng dường chay tăng thì được, tốt. Cúng dường chay tăng ở đâu cũng được, ở bên đây cũng được, hay là cúng ở Việt Nam được, cúng trường hạ cũng được. Ví dụ như sau khi tôi về Việt Nam đi cúng trường hạ, cúng chay tăng nhiều trường hạ, dần dần còn nửa tháng nữa mới ra hạ, nên cúng nhiều cái trường hạ. Có gì thì quá tốt. Còn cái việc cải táng á thì nên cân nhắc. Nếu mà cái chỗ mà chôn cũ mà không có giải tỏa, không có gì trên, thôi cải táng làm gì, ta cho mồ yên mạ đẹp chứ. Có gì trừ trường hợp cái chỗ chôn đó đất của người ta mượn đất rồi người ta giải tỏa hay gì đó thì chúng ta cải táng thì nó hợp lý. Còn ta yên nơi yên chỗ vậy tự nhiên cải táng làm gì? Không có gì, nó cũng chẳng làm gì. Nên là xét về mặt kinh tế thì lại cũng không được, mà xét cái về các cái mặt khác thì người ta nằm yên đó cho người ta yên đi, gửi mình động mồ động mã bắt đắc dĩ lắm người ta mới động. Bắt đắc dĩ nghĩa là giải tỏa, hoặc nằm trên đất người ta đòi đất lại, rồi dân dân mua, hoặc là chơi số đề bán đất trong đó có mã lấy cốt. Này nhiều nghe Việt Nam á, chơi số đề bán đất trong đó có mã phải lấy cốt rời qua chỗ khác. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên, không có gì bị hoài, có hoài bán luôn đất người ta đâu mua mã, nên phải lấy cốt, cái chuyện đó chuyện khác. Nên nếu yên á không có động chạm gì thôi, nhưng mà chay tăng thì làm được. Vậy là phải. Kính bạch thầy, khi có người thân mất thỉnh chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không? Việc cầu nguyện đó ảnh hưởng thế nào đối với người làm việc ác, và việc làm này có rơi vào mê tín hay không? Cái này á, mê tín hay không á thì tùy vào tâm con người. Còn cái việc mà cầu siêu này á, quý vị, là người ta có cái pháp cầu siêu trong nhà Phật. Ví dụ cầu siêu này đâu phải là mình cầu cho siêu, mà cầu siêu này gọi là tác pháp cầu siêu. Tác pháp cầu siêu trong đó có cúng kinh, mà kinh là lời Phật dạy. Nếu người thân mình còn ở đâu đó thì họ nghe cái lời kinh này họ sẽ thức tỉnh. Còn người thân mình đi thì mình hồi hướng công đức này cho họ thì họ được một phần công đức, như là ở trong kinh Địa Tạng nó được 1/6 vậy đó. Khi cúng dường cái nào có lợi ích á thì được hồi hướng cho họ. Còn hỏi họ được siêu hay không thì không ai dám nói cả, tại vì siêu hay không là do họ có đủ phước. Siêu có nhiều cảnh giới siêu. Siêu lên cảnh giới an lành như cõi người, cõi chư thiên. siêu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì dám quả quyết quý vị là không về được cái Tây Phương Cực Lạc đâu, nếu không có tu, mà chỉ về được cảnh giới an lành mà thôi. Cầu cỡ nào cầu, một kiền liên cầu cho mẹ cũng về được cõi trời thôi, bà la môn nữ kinh địa tạng cầu cho mẹ cũng được về cõi trời thôi, và ở trong Lương Hoàng Xám, ông vua Lương Võ Đế cầu cho vợ là Hy Thị cũng về được cõi trời mà thôi. Dạ quý vị, có tu mới về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc hoặc cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nên nói là quý thầy, tụng thì có siêu hay không? Siêu không phải là do tụng không, mà còn do cái người chết đó họ có công đức, có phước báo, gieo duyên lành Phật Pháp gì không nữa thì mới nói được. Do tâm họ có giác ngộ nghe kinh được hay không mới mở mang tâm nữa mới nói được, chứ đâu phải cầu siêu đâu. Cầu siêu là cầu hết lòng, không thầy, cầu hết lòng thôi. Bạch thầy, nếu có kiếp đài hoặc kiếp sau thì xin đừng có kiếp nào nữa, có được không thầy? Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Này là thơ của ai? Thơ của như là của Cao Bá Quát hay gì? Vậy có cái gì nào đó, cái gì kiếp sau chớ làm người gì đó, cái gì làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cây thông cũng qua kiếp cây à? Cái gì nói kiếp này và kiếp sau thì không sinh kiếp nào nữa, được không? Được. Nói gì? Đó là đâu? Đó là chính là Niết Bàn. Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có hai quyển. Cái gì sạch mạng coi Kinh Đại Bát Niết Bàn đi, không có kiếp nào hết. Ở Đại Bát Niết Bàn, Niết Bàn là vô vi, Niết Bàn là tịch tịnh, có bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có bốn cái tâm từ bi hỷ xả. Đó, cảnh giới của Niết Bàn không có kiếp nào nữa. Còn nghiệp, còn kiếp, hết nghiệp, hết kiếp. Đức Phật thuyết ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Tha Và Đà Dạ Địa Cha Tha Di Đi Đô Bà Tỳ đó. Có gì nghiệp nó dẫn đi sanh tử luân hồi, dứt dòng nghiệp là dứt dòng sanh tử luân hồi. Nguyên nhân nào sanh ra nghiệp? Đó là vọng tâm đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, từ tâm vọng. Nên chúng ta muốn chuyển đổi không còn kiếp nào hết, chúng ta phải dừng cái vọng nghiệp đó. Dừng dòng vọng nghiệp ta gọi là thiên chỉ. Chỉ là đình chỉ, là dừng lại. Dừng lại trong tâm mình á. Thiên là lắng lặng, dừng lại. Do đó có sự kiểm soát ý thức tỉnh giác ở trong tâm mình. Nhìn nhìn không có tâm, không có tâm vui, không tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, biết nhưng mà không có tâm gì hết. Các pháp y như nó là. Còn bây giờ các pháp nghĩ như nó là. Các pháp nghĩ như nó là, nghĩa là cái này chúng ta nghĩ nó là như vậy đó. Qua cái tư duy của mình mới thấy nó xanh, đỏ, tím, vàng, đẹp như này nè. Nên mình bị phiền não, vui buồn, hờn giận, ghét ghen. Còn các pháp y như nó là, có sao để như vậy à? Này đẹp không? Đẹp. Này màu gì? Màu vàng. Này màu gì? Màu tím, vân vân. Hỏi thương không? Không. Này xấu không? Xấu. Ghét không? Không. Các pháp y như nó là, nó có sao nhìn thấy y như vậy thôi. Không có chen một tâm nào vô cả quý vị. Thì không có khởi lên dòng nghiệp trả hết nghiệp cũ dứt. Giống hệt như á, trả nợ cũ hết thôi, không dây nghiệp mới. Do đó ta dừng tất cả cái dòng nghiệp lại tu á, vậy đó. Nhất tâm bất loạn cũng dừng tất cả dòng nghiệp đó. Niệm Phật bất loạn, loạn lên tạo nghiệp. Nên trong pháp bảo đàn của Lục Tổ Huệ Năng, sạch lên mạng internet đi, vô Google kinh pháp bảo đàn enter cốc. Trong đó là Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Pháp sanh ra thì đi sanh tử luân hồi, pháp diệt đi chấm dứt. Như vậy là có kiếp này, có kiếp sau là do dòng nghiệp, do tâm mình sanh ra. Nên tâm mình vắng lặng, dừng lại gọi là thiền chỉ. Thực ra cái thiền quán là quán pháp bên ngoài để định tâm. Đó, còn cái thiền chỉ là trực tiếp quán vào tâm để định tâm. Nên ta có ngũ định tâm quán á. Bất tịnh, quán nhân duyên, quán từ bi, quán sổ tức, quán giới phân biệt. Đó, cái gì? Trong đó có cái ngũ định tâm quán, tức là sáu phương pháp dừng tâm, sáu cái pháp quán, năm cái pháp quán dừng tâm ở trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Gọi là ngũ định tâm quán, mình ngồi mình quán sát pháp đó mà nó hết cả trong pháp, quán ngoài mà hết ở trong. định tâm ở phía bên trong. Cái tâm mình á, nuôi nó lớn lên, nó chạy theo cái đó, nhưng mình quán nó dừng lại, nó co đi, nó ốm o gầy mòn, nó chết đi luôn nếu mình quán bên ngoài á. À, cái gì vậy? Chứ có kể cái câu chuyện là quán bất tịnh á, là người mà nghiệp ái nặng á, người mà coi vợ bé nhiêu á. Coi vợ bé nhiêu gì hả? Dịch ra được tiếng Việt hả? Hay quá ha. Coi vợ bé nhiêu thì là ở thời của Đức Phật á, có vị tỳ kheo đi khất thực, đi ngang làng đó là gặp cái cô gái gặp khất thực, không biết đời kiếp gì á, duyên nợ sao, nhìn cái hết hồn hết vía. Có gì fall in love, có nghĩa là tiếng sét ái tình. Về á, là vị này nhớ tới cô gái đó không, không ăn không ngủ luôn, rồi bệnh luôn, gọi là bệnh thất tình á. Nào có gì, quý vị có biết cái dần thơ của Nguyễn Bính không? Nắng mưa là việc của trời, tương tư là việc. Trời hay quá, cho chàng phát tay. Thôn đòi là nhớ thôn đông một người, trong nhớ chính nhớ mười trong một người gì đó. À, như vậy thì chúng ta là mới thấy là khi mà vị tỳ kheo này không đi khất thực được, nằm nhà vậy đó, nằm liệt giường liệt chiếu luôn, thì Đức Phật mới đến đi ngang đó, nghe anh như vậy Đức Phật ghé thăm, thì ông mới quỳ ông lại Phật, ông thú nhận là ông đã thương cái cô gái đó, nên bây giờ ông đang tu tập như thế này là thương cô gái đó, giờ không ăn không uống gì được, muốn gặp cô gái đó không là ngày đêm. Nên Đức Phật là thôi giờ con gắng cố gắng con ngồi vậy, con đi theo ta. Cái Đức Phật dẫn vị tỳ kheo này ra bãi nghĩa địa ở Ấn Độ á, là điểu tán, thủy tán, địa tán. Địa tán là chôn, thủy tán quăng nước nổi lình bình. Bây giờ qua Ấn Độ lâu lâu ở dưới sông Hằng á, quý vị cũng nổi lình bình á, cá rỉa rỉa rỉa, người ta tắm ta uống gì dưới đó. Ở sông Hằng á, Ấn Độ, ai ở đi Ấn Độ mà biết, nó trôi lình bình. Còn ở cái bãi cặp bờ sông á, đốt cái đó gọi là quả tán, cặp bờ sông đốt, đốt xong thảy cho xong luôn, bình thường chết sáng chiều đốt vậy thôi à. Ở Ấn Độ rất đơn giản quý vị, ta tán á. Như vậy có thủy tán, có địa tán, có quả tán và có điểu tán. Điểu tán là cho chim ăn, mà điểu tán ở Tây Tạng mới ghê. Tây Tạng người ta cắt ra từng miếng miếng, thảy thảy thảy thảy ăn, còn bộ xương không, bộ xương không lấy chài giả nhồi cho nát luôn, ăn luôn. Có gì mấy người mà thực hiện cái điểu tán Tây Tạng á, hồi ghê quá. Có gì còn ở Tây, ở điểu tán của mày ở Ấn Độ á là nhẹ hơn, nhưng mà có cái là thịt á thì sình lên rồi cắt con chim cành cành mới ăn. Còn ở mày Tây Tạng là tươi rồi nghe, thịt tươi à, nào luôn. Mà do đó mày đi ra ngoài điểu tán mà nguyên cái bãi gọi là bãi tha ma, nhiều xác lắm, có xác nguyên cái bộ xương, có xác thì mới chết ra còn mềm mèo, xanh chành tái lét, có xác thì 2-3 ngày nứt da nắng gội chiếu vô đen xì, có gì còn nứt mình mẩy nó nháy lên chứ. Nhưng nó độc nhất là cái hơi á, nó phất qua một mùi một cái gió thổi mà vô mùi một cái một là mình chịu không nổi luôn. Có gì, có gì có đi ngang bãi rác lần nào chưa? Không thôi là vô mấy cái toilet công cộng á nha. Bữa hổm đi đâu rồi cái toilet công cộng, đi về giữa đường, có gì vô toilet công cộng lần mà hối hận luôn vậy đó. Vô toilet công cộng mình gần tới đó rồi, vô mình thấy mùi hôi rồi, nhưng mà bây giờ là mình phải cần vô, vô đó mình giận nội công hít hơi thở dài, bắt đầu chạy vô. Vô tới đó nó kẹt cầu, kẹt cầu có nghĩa là có 2-3 người đợi, mình phải đứng đợi, mà đứng đợi nó hết hơi, hết hơi thì mình hít. Cái đó nó mới nặng đó, chứ còn nếu mà mình bình thường nó không có sao chứ. Còn đằng này nín thở nha, bệnh lỗ mũi lại nín thở, hít thở dài vô nó đủ oxy vô phổi nha, cậu đầu nín đó, nín nín đó mà hồi thở lại, cái đó nó mới chất lượng đó. Rồi bị đó mấy lần mà cũng bị hoài. Ngày xưa đi ngang đóng rác Cần Thơ vậy đó, đi ngang đóng rác biết cái xe chạy dù qua cái là mình thua thoát, mới vừa tới đóng rác hít thở, xe đầu nó chạy qua, chạy giữa chừng hai xe nó gặp nhau á, nó thắng lại, nó thắng lại giữa chừng nó qua không được á, nó thắng lại nó bò. Rồi vậy lúc đó đó bắt đầu mới thở, thở cái đó mới ngặt đó nha. Nè, thở đó cái một là dính luôn hết trơn luôn á. Nên đi ra ngoài mà bãi Tha Ma đó thì có cái xác chết của cô gái tóc dài xuống. Người sinh lên cái mặt trần dần lên rồi nó chảy nước vàng nứt da hết rồi mấy con cái cần cờ nó thọc vô bụng ăn rồi nó. Đức Phật kêu cũng đi đến á, quan sát. Quán xác chết, ngày xưa đó người ta quán xác chết. Quán xác chết người ta quán ba là chung cánh bất tịnh. 36 nhóm bất tịnh. Tóc, răng, lông, rồi xương, rồi thịt, ruột non, ruột già, phèo, phổi, lông mi, chồng đen, chồng trắng, rồi đó. Dài xuống quán trên, dài xuống quán 36 nhóm bất tịnh trong thân của mình. Mà ta quán trực tiếp á, quán truyền hình trực tiếp. Còn mình ngồi đây quán gián tiếp, mình đây mình nghĩ tới thôi, hiểu quý vị. Nghĩ tới mà mình còn dẫn hốc. Đâu quý vị, còn quán trực tiếp đó, cái đó là quán 6 căn trực tiếp đó. Tiếp xúc trực tiếp luôn, bằng mùi luôn. Đó, rồi bằng mắt luôn, rồi bằng ý căn mình luôn. Một lượt một trực tiếp đó mới ép phê đó nha. Đi ra đó còn chưa nói tới sợ ma nữa nha. Vừa bãi ra nghĩa địa mà buổi chiều mà gió thổi lạnh. Rồi cái tiếng mà nó hú, con này con kia nó kêu á. Quán nhìn, Đức Phật dạy là con nhìn thật kỹ. Ông nhìn thật kỹ thấy cái da nó nứt ra rồi, nước chảy vàng chảy xuống rồi. Rồi vậy đại loại là ghê lắm. Ông quán hồi gió thổi ào cái ông nôn muốn mửa mà. Là thôi, xin Đức Thế Tôn con về chứ quán hết nổi hồi. Cái Đức Phật á nói là con yêu cô gái kia dữ lắm phải không? Nói là con thương cô gái kia dữ lắm. Là con thương á. Con có biết cô gái đó là ai không? Cái con không biết. Cô gái mà nằm con quán nãy giờ đó chính là cái cô gái bữa trước đó. Bữa trước xớt bác cho con, bữa sau không biết bị cảm sao mà chết. Người ta thấy là bản nghĩa địa đó. Bây giờ con có thương á thì con mang về đi. Giờ con thương con mang về đi. À, quý vị thấy chưa? Trời ơi, cũng quán hồn quán vía. Tự nhiên cái tâm thương nó tan mất luôn. Thấy không? Quán bên ngoài mà nó tan phía bên trong. Tan mất luôn, không còn cái tâm thương yêu và trở thành bình thường tu đắc quả là hắn luôn á. Có nghĩa là người ta quán một cái pháp bên ngoài, bên trong nó tự tiêu cái tâm lý đó. À, tự tiêu cái tâm đó, không còn tâm thương yêu mà cũng chẳng còn tâm tương tư, nghe nói tới cái xác đó cái là việc quản hồn quản vía rồi. Quý thấy không, cuộc đời nó vô thường mà. Hồi hôm qua còn thở, nghe không, cái gì còn tắm được á thì nó không hôi, còn thở thì nó đẹp. Còn mà bữa nào mà tắm không được thì nó hôi, còn thở hết được thì nó hết đẹp. À, dần dần. À, nên nó thấy được điều đó rồi, nên cái tâm mà tham ái anh ta nó hạn chế xuống, nó nhẹ nhàng đi một chút xíu. Cái đó là sự thật của vậy, chứ không phải cố tình để làm cho người ta thấy ớn đâu, mà đó là sự thật. Sự thật của cuộc đời là vậy, nhưng mà mình chỉ che giấu sự thật thôi. Nhằm khi mình hôi quá mình mua Chanel mình xịt vô, hoặc là Lancome mình xịt vô. Tại sao ta bán kem bán son bán đắt? Là tại vì người ta xấu quá, ta muốn chét lên cho nó đẹp. Tại sao người ta bán nữ trang? Là tại vì người ta xấu quá, ta muốn đeo cái khác lên, đừng đánh lừa người khác, nhìn cái khác quên nhìn mặt mình. Đúng không? Nhìn cái đôi bông mà hai cục kim cương toàn tan, quên nhìn cái lỗ mũi gãy. Như vậy ta làm đẹp có nghĩa là người ta đang xấu. Đúng không? Ta xịt cho thơm nghĩa là người ta đang hôi. Đúng chưa? Mình phải chi ra tại sao ta chích dầu thơm? À, tại sao mà người ta lăn cánh? Hả? Không biết lăn cánh là gì hả? Bởi vì tội dễ thương ha, tội nghiệp ghê ha. À, người ta đã tránh mà còn nói nách nữa. Đã nói tránh chút xíu rồi, cho lịch sự chút xíu nữa. À, cũng còn dịch thuyết minh nữa. Cái sự thật cuộc đời là vậy đó quý vị. Nên chúng ta nhìn vào cái sự thật của cuộc đời đó quý vị, nên ta tan đi cái tâm ở trong đó. Do đó khi đình chỉ hết cái tâm mình lại, không có gieo dòng nghiệp, hoặc là gieo ít chút xíu, nhưng mà không gieo dòng nghiệp thì một bước ta làm được đâu. Nên ta bỏ đi các cái nghiệp ác trước, người ta mới giữ nghiệp thiện, người ta bỏ đi cả thiện ác, nên nó mới bật gieo dòng nghiệp luôn. Nhưng cái hành động đều hành động thiện cả. Tại sao? Tại vì cái dùng của lòng từ bi là thiện, là tâm thiện. Nên chư Phật và chư Bồ Tát làm không phải với tâm thiện đâu, mà làm cái dụng của lòng từ bi là thương yêu chúng sanh mà làm. Còn tâm thiện là mình nghĩ cái này thiện ác, này lợi lộc, này không lợi lộc, này thiện, này bất thiện, còn tâm chấp. Nhưng mà khi ta tu á, ta bỏ cái ác, ta làm cái thiện. Từ bỏ ác làm thiện đó, ta nâng cái tâm lên, xả luôn cả thiện ác trong tâm trống rỗng. Chứ không phải như không, cái xả lần một cũng được, quý vị, là những người đốn ngộ. Tức là những vị mà tu cao trong kiếp trước rồi, kiếp này ta xả cái một mà. Giống hệt như Thái tử Siddhartha, ngày bỏ đi cái một, cắt chân. Nào là danh lợi bạc tiền vợ chồng con cái, ngày cắt cái bực hết trơn. Còn ta bỏ từ từ, hoặc là giảm từ từ. Nên Đức Phật chỉ dạy cho đệ tử á, là thiểu dục chi túc, chứ Đức Phật không dạy cho tuyệt dục liền. Thiểu dục có hạn chế xuống, thiểu là ít xuống chút, bớt chút à, chi túc biết đủ, rồi từ từ tu mới từ từ bỏ. Chứ thực ra tu đắc quả thánh là tuyệt dục tất cả các ham muốn tại thế gian này dứt hết, mà đó thánh làm mới được. Còn phàm ta thiểu thôi, Đức Phật dạy thiểu. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài tuyệt luôn. Mọi người thấy không? Tại ngài là bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất xuống mà, nên ngài tuyệt luôn. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với ngựa kỳ chắc với ngài Sa Nạc, mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Ngài tuyệt luôn. Còn mình nó giảm từ từ, cắt được cộng nào cắt. À, cái gì nhầm khi cắt không đứt nữa, cắt trọng dây thun như đó, à, cắt nó dùng tới dùng lui, cắt hoài cắt không đứt. Mình nói gì đó, à, cắt đứt nó còn ngồi đây nè, cắt đứt chắc ngồi lên tòa sen này, chứ phải ngồi đây. À, cái gì? Nên á, mình chỉ toàn ngồi lên tòa bông bụp mà chứ bông súng thôi, chứ chưa được ngồi lên tòa sen đâu. Kính bạch thầy, khi niệm Phật có 10 phương chư Phật hộ niệm, có bát bộ kim cang hộ pháp, nhưng tại sao thời Đức Phật còn tại thế, Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán, ngài lại còn bị bọn ngoại đạo đánh chết? Gần đây vào thời cận đại của Đức Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng là bậc chứng đạo, lại còn bị bọn người bị gì đó đánh đập, nào không dám đọc. Cho đến khi gần nhập diệt, kính xin thầy quan hỷ giảng dạy cho chúng con được rõ. Này có ở đâu? Nghiệp cũ vợ trả trốn à? À, quý vị, trong kinh hỏi rõ ràng ngài Mục Kiền Liên á, là sau khi ngài đi hai nơi mới bị cái này nè, là cái duyên ngài tới nè, đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật dạy ông Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, đi tu có thần thông rồi mà ông còn khởi lên tâm phàm, ông muốn lãnh đạo giáo hội, kêu Đức Phật nhường ngôi giáo chủ cho ông, Đức Phật không nhường. Ông có những đi hại Phật, lăn đá cho Phật chảy máu chân, rồi lại voi dữ uống rượu cho dầm chết Phật, dần dần tới cuối cùng ông hối hận, ông bị bệnh lên hối hận cái gì, ông đi đến ông mà sám hối Đức Phật, thì ông bị bệnh có lỗi ghẻ lỡ mà chị hoài chị không hết. Nên ông lỡ lối cùng mình, ông biết ông sắp chết rồi, ông lên hối hận, ông lại ông sám hối với Đức Phật. Nhưng mà không ngờ ông đã phạm hai cái tội, ngũ nghịch đại tội là tội đọa địa ngục. Ông phạm hai tội, tội thứ nhất là Phật chảy máu, tội thứ hai chia rẽ tăng già. Có ngũ nghịch đại tội là năm tội phải đọa địa ngục trong kiếp này: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Ông phạm hai tội, đọa địa ngục hai A Tăng kỳ kiếp. Một A Tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 cái chung kiếp, một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ông đọa hai là A Tăng kỳ kiếp ở tại địa ngục do ông phạm hai tội ngũ nghịch đại tội. À, quý vị. Nên sau khi mà ông đọa xuống địa ngục thì Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên đi địa ngục thăm. À, Đức Phật không nhìn Đề Bà Đạt Đa là một kẻ thù, mà Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa là một bậc thiện tri thức, nghịch hạnh giúp cho Đức Phật mau tu đắc đạo do hại Phật. Đó, Đức Phật nhìn là một vị Bồ Tát, vị Phật, một cái nhìn khác với chúng ta, chi kiến Phật. Nên là khi Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa với địa ngục á, về thế gian này một Quyền Liên á mới nói lại là ở dưới địa ngục á, nữ độ nhiều nam. Trên thế gian á nữ tu nhiều nam, mà địa ngục á thì nữ độ nhiều nam. Sau khi dưới địa ngục á thấy lửa cháy phừng phừng, ngài Một Quyền Liên mới lấy miếng lửa lấy trong cái để giặt áo á, bay cõi trời, ngự như cái ngai của vua trời đế thích cho nó. Nguyên cõi trời của đó ta bức rứt, cái cõi trời á thì là ta nhẹ nhàng thanh thản, nhưng tại sao bữa đó cõi trời bức rứt? Đế Thích mới đánh tay mới thấy được là ngài Một Quyền Liên đang ngồi đó, lửa địa ngục đem lên cõi trời, do đó mới thỉnh ngài địa Một Quyền Liên trả lửa xuống địa ngục. Ngài Liên bay xuống trả lửa địa ngục đó. Quý vị, từ cõi trời ngài Một Quyền Liên về lại thế gian, ngài mới thấy, ngài nói lại người thế gian trên cõi trời á, ai mà quy y theo đạo Phật, tu theo đạo Phật sanh cõi trời nhiều lắm, còn mấy đạo khác le que mấy người à. Sự thật vậy đó. Thời Đức Phật tới 96 mối đạo lần ở tại nước Ấn Độ á, thì người mà chết đi sanh cõi trời của các đạo khác á le que, nhưng mà đạo Phật nhiều lắm, tu theo đạo Phật quy y Tam Bảo quy y Phật á, về cõi trời rất đông rất nhiều, do đó mà các đạo ta ùng ta qua ta quy y Phật, các đạo khác người ta không theo, ta bỏ, không ai cúng dường chân đố meo đó. Trong đó có cái đạo Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử là đạo lõa thể, không mặc đồ gì hết, đi khất thực cũng đi vô làng luôn mà không mặc cái gì hết. Mà quý vị biết đó là cái người mà không mặc đồ vậy nó có gì sống sao sống nổi, nhưng mà người ta sống nổi tu khổ hạnh. Mình thấy vậy đó, mình nhầm khi mình tưởng là thô tục, nhưng mà không phải quý vị. Ta khổ hạnh, mình không mặc đồ ngày mình ra chút xíu coi mình chết không biết, mà cái nắng cái lửa mưa dầu của ta nước Ấn Độ mà ta chịu nổi quý vị, nên ta cao quý lắm. Cái dân chúng Ấn Độ á, ta nghĩ người đó cao quý lắm. Nhưng cuối cùng á là mấy vị người đó mất tín đồ, không ai theo chứ, giờ đó mới mướn người hạ ngài Một Quyền Liên, chứ không phải là gì không. Như vậy thì ngài Một Quyền Liên á là ngồi ở trong thất, nhập thất, ngài có lục thông mà, ngài biết mấy tay mà sát thủ đi đến, ngài bay lên hư không mà trốn chảnh á, ngài đi về kiếm không có, đập nát độ chứ đi về. Qua lần sau tới lần nữa ngài bay hư không mà trốn chảnh nữa, tới lần thứ ba ngài mới quán sát nhân duyên, ngài mới thấy là ngài đã bị nghiệp, nên ngài định nghiệp ngài chuyển hóa không được. Nghiệp nó có hai loại, một loại định nghiệp và một loại bất định nghiệp. Định nghiệp có nghĩa là gây ra bằng thân, bằng khẩu, bằng ý mình phải trả. Còn bất định nghiệp thì gây ra một trong ba hoặc hai trong ba. Nên ngài gây ra bằng định nghiệp ở trong quá khứ. Trong một kiếp, ngài vô tình giết cha của ngài. Vô tình nghĩa là bây giờ ví dụ như hai người mà thảy đá đi. Thảy đá, thảy cái lỡ văng chúng. Chứ đâu phải có ý đâu. Không cái gì, một kiếp giết chị dâu. Có người đang biết chị dâu quậy quá sao không biết, nó quay lại giết chị dâu. Mà nó vô số kiếp về trước lâu lắm rồi. Cả mấy ngàn kiếp về trước á. Nhiều lắm mà lúc đó ngày còn chưa tu nữa kìa. Chưa biết gì về đạo luôn á. Hai cái đó tới bây giờ ngày đắc đạo, nó còi dồn lại tới giờ chưa trả, hai nghiệp đó chưa trả. Có gì nó cộng lại một lần một. Cái duyên làm ta đã mướn người thế này nè, duyên nhân, duyên quả. Có duyên mới có quả, chứ ở trong chùa không ai có ý gì hết trơn là không bao giờ ngài trả cái nghiệp đó đâu. Phải không quý vị? Mà ở đây nó đã có ý đó rồi thì ngài đã trả đúng nghiệp đó là đủ duyên rồi đó quý vị. Nên ngài thấy đúng tới nghiệp mình đủ duyên rồi, nên ngài không trốn nữa. Ngài ngồi đó, quý vị nhập định cho nó làm xong mới quý vị. Ngài mới dùng thần thông dẫn thông lại hết giáp thân thể ngài đồ lại, ngài đi vô gặp Phật, ngài lại Đức Phật, ngài xin Đức Phật cho con được nhập nước bàn trước Đức Phật. Đức Phật hứa khả cho ngài Một Quyền Liên nhập nước bàn. Ngài quay về lại cái cốc ngài đó, ngài rã vào lại thân, ngài nhập nước bàn, dành ta thiêu ngài đốt xá lợi. Liên thần thông mà vậy thì quý vị thấy là nghiệp như dòng họ Thích Ca Mâu Ni, cuối cùng không còn người nào hết trơn quý vị. Vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua giết hết, lúc đó Đức Phật còn tại thế mà. Vua Tỳ Lưu Ly là nước ở kế bên, mới ban giao với nước Ca Tỳ La Vệ, mới qua là cưới công nương của nước Tỳ La Vệ, con của hoàng tộc, con chú con bác gì cũng được chân á, cũng gọi là công nương. Gã con nước kế bên nước nhỏ thôi. À, thấy người ta nước nhỏ, quý vị bên đây á, mới nhận một cái cô nô tỳ làm con nuôi, gã sang nước bên kia do là ông vua nước bên kia mới sanh ra ông tỳ lưu ly. Thì hàng năm á là ông tỳ lưu ly mới về quê ngoại của mình để đi chơi ở Va Căng á, về chơi mùa hè, về chơi thì người ta mới cho một cái khu nhà để ở. Thì ông lớn lên tới mười mấy tuổi, ông về năm nào cũng về chứ, tới mười mấy tuổi năm đó, tới 14, 15 tuổi rồi là về cũng nhiều năm lắm rồi. Nhưng mà ông đi cả chừng 1-2 cây số ông quên đồ, ông quay lại ông lấy. Ông thấy người ta nào là rửa sạc nền, rồi nào là người ta là dùng nghi lễ đốt phong long tùm lum la chứ. Ông mới giật mình, ông hỏi ông lính á, là tại sao mà cái chỗ tôi ở mấy bữa nay giờ người ta làm gì quá trời vậy? Ông lính là, trời ơi, thái tử không biết đó, thái tử con của nô lệ chứ đâu phải thái tử con của công chúa. Nên thái tử con nô lệ về đây thăm á, vì ban giao hai nước ta nể ta cho ở đây thôi. Thái tử vừa đi ra làm ta tẩy quế, xui, ta tẩy, trời, nóng, sân si lên liền. Ông là thái tử, con vua chứ đâu phải chuyện đơn giản quá vậy. Sân si ông thề, thề độc. Ông là nếu ông lên làm vua, ông kéo toàn quân về giết sạch thành Cát Tư La vậy. Đó, quý vị, ông thề. Và thử thật ông lên làm vua. Mấy năm sau thôi ông lên làm vua, kéo quân về thành Cát Tư La vậy, giết sạch luôn, không còn người đó. Quý vị thấy không? Cái đó là cái duyên thôi. Nhưng cái nhân, Đức Phật nói là nhân. Trong vô số những kiếp về trước, cả ngàn kiếp về trước gì đó, quý vị, ở trong một cái làng đó có một nguyên một cái gia tộc làm nghề bắt cá, bắt cá đồng á. Nguyên cái cánh đồng nè, vào cái mùa nước á thì cá dữ lắm, vào mùa khô nó tụ xuống một điểm, một gọi là cái bào. Cái bào tất cả cá đi xuống dưới đó. Cái gia tộc này lại nè, tát cái bào đó bắt không còn con nào hết. Nguyên cái gia tộc. Thì cái gia tộc cá đó đó, bây giờ quay lại thành gia tộc của vua Tỳ Lưu Ly. Còn gia tộc bắt cá là gia tộc của Thích Ca. Ủa cái gì, trả cái nợ chưa, bắt hết lồng rồng cá lóc gì, bắt hết chứ không còn con nào hết trơn á. Hết trơn dòng họ cá của người ta, không chưa một con nào hết. Tát giữa đồng mà còn con nào sống. Đó không có gì. Nhưng cái thù hận đó mà qua tới trả thù, tới giết sạch luôn thành ra là vậy. À, Đức Phật ở biên giới nè, Đức Phật thấy vua Tỳ Lưu Ly kéo quân ra, Đức Phật bay lên hư không ngự cho nó. Vua Tỳ Lưu Ly thấy Đức Phật, vua Tỳ Lưu Ly kéo quân về ba lần như vậy. Có gì, và Đức Phật quán sát cái nghiệp của dòng ca la vệ đã tới rồi. Nên là khi mà đi vào đó, có gì không ai mà cản ngăn cho vua Tỳ Lưu Ly hết, đứng hết cho vua Tỳ Lưu Ly xử. Mà tại sao người ta đứng vậy? Ta tu đắc quả rồi đó, ta biết nghiệp của người ta hết, những dòng họ ta biết nghiệp hết, ta đứng hết. Tu sơ quả, nhị quả, tam quả không mà toàn bậc thánh không đó, quý vị, ta thấy nghiệp tới rồi nên là người ta chấp nhận, ta không chạy được nghiệp. Nên quý vị nói là tu đắc đạo cũng đâu có chạy được nghiệp, thì Hòa Thượng Hư Văn cũng vậy thôi. Trong nghiệp nào đó hành đạo Bồ Tát đó, ngài cũng đã từng gieo một cái nghiệp y y như vậy, nghe không quý vị? Kinh sách không nói lại thôi, nhưng chúng ta lập luận từ cái kinh của thời của Đức Phật tới giờ gieo nghiệp quả. À, nên á, mình ham, mình đánh, mình giết, mình chửi người ta đi, nghe không quý vị? Cuối cùng cũng vậy thôi. Nghe không? Một ngày nào đó thì chúng ta cũng phải trả cái quả đó thôi. Chạy đường nào? Chạy đường trời à.